kết hôn nhanh chóng, chương 566, góc truyện audio.com. Cao Thanh Thu nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, hôm nay ra cửa cô có nói với anh cô sang đây xem Cao Thanh Đức thi đấu. Vốn cho là khi trở về mới có thể nhìn thấy anh, kết quả, làm sao nghĩ đến, anh lại đi theo. Lý Sơn và Lâm Vi mang mọi người đi ăn cơm, Hoa Ngọc Thành và Đinh Cần ngồi một bàn, Cao Thanh Thu và mọi người ngồi một bàn. Bởi vì ly dị tin tức đã truyền ra ngoài, cho nên ở trước mặt người ngoài, Hoa Ngọc Thành cũng không bám dính lấy Cao Thanh Thu như khi ở nhà. Mọi người nhìn Hoa Ngọc Thành chiều chuộng đứa cháu Đinh Cần này đều vô cùng hâm mộ, thật sự hy vọng mình cũng có một người cậu tuyệt vời như vậy. Gạch nối, ăn tối xong, mọi người đều đi nghỉ ngơi, Cao Thanh Thu bởi vì phải làm việc cho nên Cao Thanh Đức đặc biệt giúp cô đặt riêng một phòng. Cô ngồi trước máy vi tính, nghe thấy tiếng gõ cửa, đứng lên đi mở cửa, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đứng ở trước mặt mình. Bởi vì từ lúc đến anh cứ kè kè Đinh Cần ở chung một chỗ cho nên Cao Thanh Thu còn tưởng rằng Hoa Ngọc Thành đến xem Đinh Cần thi đấu thật. Hiện tại đến tìm cô làm cái gì? Hoa Ngọc Thành thấy cô chặn ở cửa, nói, để cho anh vào trong đi. Không được, Cao Thanh Thu kiên quyết từ chối. Chúng ta đã ly dị rồi, anh đến chỗ của em làm cái gì? Người khác sẽ nghĩ ra sao? Tất cả mọi người đều cho là cô đã ly dị rồi. Nhưng mà bọn họ không biết Hoa Ngọc Thành chỉ cần hở ra một cái là sẽ chạy đến trước mặt cô. Hoa Ngọc Thành vừa dụ dỗ vừa uy hiếp. Ngoan nào, anh đã rất kiềm chế rồi đấy, em mà không cho anh vào trong, anh sẽ nói với tất cả bọn họ tối hôm qua hai ta còn ngủ với nhau đấy. Ly hôn còn lên giường với nhau, Cao Thanh Thu cảm thấy có chút mất thể diện, không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành lại lấy cái này tới uy hiếp cô, thật là hèn hạ. Cô đành tránh sang một bên, để anh nghênh ngang đi vào. Hoa Ngọc Thành đóng cửa lại, nhìn xung quanh phòng của cô một lần. Em ở đây một mình à? Ừm, Cao Thanh Thu nói, Thanh Đức biết em phải làm việc sợ quấy rầy đến em nên đặc biệt giúp em đặt phòng này. Anh đi tắm đã, Hoa Ngọc Thành nói xong, thản nhiên cởi quần áo vứt xuống giường, đi vào phòng tắm. Cao Thanh Thu á khẩu, sao anh phải chạy tới nơi này của cô để tắm rửa cơ chứ? Không phải là buổi tối nay anh định chuẩn bị ở lì đây không chịu đi đấy chứ? Hai người đã ly dị, Cao Thanh Thu bây giờ rất cố kỵ, sợ có nhiều chuyện không giải thích được lại thành ra lời ong tiếng ve. Hoa Ngọc Thành đi tắm, Cao Thanh Thu tiếp tục công việc không suy nghĩ nhiều thêm. Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa, có người đến tìm cô. Cũng không biết là ai, cô đang muốn đi mở cửa, Hoa Ngọc Thành chỉ cuốn mỗi một cái khăn tắm, từ trong phòng tắm đi ra, đã nhanh tay mở cửa ra. Người tới là Đinh Cẩn, hắn bị Hoa Ngọc Thành nhìn chòng chọc cả ngày, thật vất vả mới thấy Hoa Ngọc Thành đi ra ngoài, hắn chạy tới đây, muốn nhân cơ hội này tìm Cao Thanh Thu trò chuyện, kết quả, liền thấy cậu nhà mình sừng sững ở trong phòng của Cao Thanh Thu, đã thế lại chỉ cuốn tạm khăn tắm, nhìn vô cùng mờ ám. Cậu, Đinh Cẩn đứng ngây người ra, đây là cái tình huống gì? Hai người bọn họ, rõ ràng đã ly dị rồi cơ mà. Tại sao cậu lại ở trong phòng của Cao Thanh Thu? Hoa Ngọc Thành ra giọng chủ, hỏi. Có chuyện gì à? Đinh Cần cứng đờ, ở ngay trước mặt Hoa Ngọc Thành, cũng không tiện nói hắn là đến tìm Cao Thanh Thu, chỉ có thể tùy tiện mượn cớ, Lâm Vi có ở chỗ này không cậu? Không có, Hoa Ngọc, góc chuyện audio.com, Thành nhìn ra chuyện này không có chút liên quan nào tới Lâm Vi, cũng chính là Đinh Cần tìm Cao Thanh Thu. Anh cũng không buồn vạch trần Đinh Cần. Liền muốn nhìn xem, đứa cháu này có thể bày ra trò gì? Đinh Cần hỏi, tại sao cậu lại ở trong phòng của Cao Thanh Thu? Mượn phòng để tắm, không được à? Hoa Ngọc Thành lẽ thẳng khí hùng nói. Hai người không phải là đã ly dị rồi sao? Cách chương.